Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 30, Ngũ Khí Triều Nguyên. Người đây là muốn ngay cả mình xào huyệt đều muốn phá hủy nha. Cũng đúng, người hiện tại bất quá là cái người người gọi đánh gọi giết chó mất chủ. Còn muốn nhà làm gì? Nhìn Phục Hy cử động, Đế Phi Huyền không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là châm chọc nói xong. Phục Hy lạnh lùng nhìn hắn, không chút nào bị ngôn ngữ ảnh hưởng. Dần dần, con ngươi của hắn hóa thành màu vàng, lòe lòe tỏa sáng, không mang theo bất luận người nào tính sắc thái. Thay vào đó chính là một vẻ thần tính, chân chính thần tính. Phương thế giới này tuy rằng có thần tộc, nhưng cho tới nay ở trong mắt Hà Hằng, đều bất quá là một đám tu vi người mạnh mẽ mà thôi. Bản chất vẫn là người. Điều này cũng bao quát Phục Hy cái này thần chi tổ. Bởi vì bọn họ cũng có dục vọng, cũng có yếu đuối tình cảm. Nhân loại chỗ có nhược điểm, bọn họ đồng dạng có. Sở dĩ sức mạnh mạnh mẽ cũng không có thay đổi bọn họ bản chất yếu đuối. Nhưng hiện tại, Phục Hy rốt cục chân chính không còn là người. Thời khắc này hắn là thần, nhắc tới cũng buồn cười. Làm một đời thần chi đế, cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức có thể xưng là thần. Hắn lột đi trong lòng phàm tính, triệt triệt để hóa thành thần tính. Thời khắc này hắn, trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Không chỉ là trên tu vi, càng là về mặt tâm linh. Nguyên lai trạng thái này là tươi đẹp như vậy. Chậm hẳn là sớm chút làm ra quyết định này. Thôn phệ thần giới bản nguyên, dung hợp nó ý thức. Chậm đem làm một cái cùng nguyên lai hoàn toàn khác nhau chính mình. Phục Hy điên cuồng hét lên, âm thanh của hắn là như vậy lạnh lẽo, như vậy tự tin, toàn bộ thần giới nương theo âm thanh của hắn, hóa thành lịch sử, ở trong thần giới ma giới, Phật giới vân vân cường giả, cũng nương theo thần giới hủy diệt, hết thảy trở thành lịch sử, không có người nào có thể sống, vốn là dù cho là thế giới hủy diệt, một phần cường giả vẫn là có thể sống sót. Nhưng Phục Hy sao lại đặc ý buông tha Hà Hằng bên này người. Đế Phi Huyền nhẹ tụng một hồi Phật hiệu. Nhưng lông mày trong mắt. Không gặp biến hóa. Nhìn hắn. Phục Hy cười to nói. Những kia người bị chết bên trong có thể không thiếu thủ hạ của ngươi. Liền như thần tộc đối với trẫm mà nói. Ngươi vừa mới như vậy chỉ trích trẫm vô tình. Làm sao ngươi hiện tại lại nhất định đều không vì bọn họ thương tâm hổ thẹn. Lẽ nào ngươi so với trẫm càng tuyệt hơn tình? Đế Phi Huyền mặt lộ vẻ từ bi vẻ. A-di-đà Phật, Bần Tăng vừa mới nói đạo hữu vô tình. Chính là bởi vì ngươi tự tay thôn phệ trung thành tuyệt đối thuộc hạ. Mà hiện tại nhưng là ngươi hủy diệt bọn hắn. Đây là tội lỗi của ngươi. Mà không phải Bần Tăng. Bần Tăng tuy tiếc hận bọn họ. Nhưng cũng sẽ không vì này hổ thẹn. Ha ha ha ha. Không phải ngươi động tay. Đây thật sự là lý do tốt à. Phục Hy cười to, sắc mặt nhưng là như vậy lạnh lẽo. Một đôi con mắt màu vàng óng gắt gao nhìn chăm chú Đế Phi Huyền mắt. Sau một lúc lâu mới thở dài nói. Chậm cuối cùng cũng coi như biết mình trước vì sao lại bị ngươi lừa gạt. Bởi vì so với ngươi, trước chậm thực sự là quá mức lương thiện. Đa tạ khích lệ, Bần Tăng nhận lấy thì ngại. Đạo hữu chi tội lỗi. Thực sự xa không phải Bần Tăng có khả năng với tới. Đế Phi Huyền lạnh nhạt nói. Phục Hy nói. Như vậy bình tĩnh. Như vậy hờ hững. Tâm tình của ngươi để trẫm khâm phục. Ngươi cùng trẫm quả nhiên là một cái tính cách a. Đúng rồi. Còn có cái kia ma tôn trọng lâu. Trong con mắt hắn bao hàm. Cùng ngươi cũng là gần như. Chỉ tiếc. Ba người chúng ta lại chung quy muốn phân cái sinh tử. Bất quá trẫm rất tò mò, ngươi cùng hắn đến tột cùng là quan hệ gì? Quan hệ gì? Đế Phi Huyền cười nhạt, khuôn mặt khôi phục diện mạo thật. Phật tức là ma, ma tức là Phật, ma cùng Phật xưa nay đều là một người có hai bộ mặt. Ngươi nói ta cùng hắn là quan hệ gì? Phục Hy nhìn hắn, trầm mặc nửa ngày, mới nói, thì ra là như vậy. Phật, ma, các ngươi lừa tất cả mọi người a. Chậm có hôm nay chi cục diện. Không oan. Đế Phi Huyền nói. Vậy bây giờ đạo hữu có thể an tâm lên đường chứ? Phục Hy bỗng nhiên cười như điên nói. Lên đường, là ngươi nên lên đường. Biết trẫm tại sao muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy nói sao? Bởi vì ngươi muốn kéo dài thời gian. Tốt triệt để luyện hóa thôn phệ thần tộc cùng thần giới ý chí. Đem sức mạnh tăng lên tới cao nhất. Đế Phi Huyền bình tĩnh nói xong. Lập tức lại nói. Nhưng ngươi biết ta tại sao muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao? Bởi vì, ta cũng cần thời gian a. Một đạo thanh âm lạnh như băng. Nương theo vô tận ma khí. Ầm ầm mà tới. Xích vàng đen xanh trắng. Năm đạo rộng rãi khí lưu ở Hà Hằng trên đỉnh đầu lan lộn. Như cầu vồng, giống như giải lụa, mịt mờ bốc hơi. Huyền diệu đến cực điểm. Thuần dương ba tầng. Tầng thứ hai. Ngũ khí triều nguyên. Cái kia năm đạo khí lưu chính là Hà Hằng ngũ khí. Chúng nó đại diện cho ngũ hành. Chúng nó phần cuối. Thai nghén một vệt kinh thiên động địa huyền ảo. Một khi triệt để sinh ra. Đó chính là một loại độc lập ở chư thiên vạn giới bên ngoài thiên đạo trật tự. Độc thuộc về Hà Hằng đạo tác. Một khi nó dựng dục ra. Đó chính là thiên hoa viên mãn. Tam hoa tụ đỉnh cảnh giới hoàn thành 1/3. Rộng rãi khí thế. Bàng bạc uy thế. Bất thế thân ảnh. Như thần như ma. Không phải thần không phải ma. Thu nạp thần thụ linh khí. Hà Hằng trung quy đạt tới ngũ khí triều nguyên. Nắm khủng bố ma uy. Hung hăng đến. Nhìn chăm chú Phục Hy con ngươi màu vàng óng. Trong mắt của hắn lập tức hóa thành trắng bạc. Không giống màu vàng thần thánh trang nghiêm. Nhưng cũng thâm thúy cùng đáng sợ. Đó là một loại khủng bố thâm trầm. Thăng hoa sau đạo niệm. Bốn mắt nhìn nhau lúc. Hà Hằng một trưởng vỗ ra. Ngũ khí tuần hoàn lực lượng phun trào. Sức mạnh đạt tới trước nay chưa từng có cảnh giới. Quang mang rực rỡ sau lưng càng là ma khí bốc hơi. Đạo ma cùng lưu. Sát cơ vô cùng. Phục Hy mặt không biến sắc. Tương tự là một trưởng vỗ ra. Vô tận thần quang lan lộn. Ấp ủ đại khủng bố. Đại mênh mông. Đại huyền diệu. Ầm. Hai trưởng tương giao. Bát phương chấn động. Bốn phía hư không ở sức mạnh của bọn họ cấp tốc sụp xuống lên. Như pha lê gặp đòn nghiêm trọng bình thường. Oanh. Tiếng vang kịch liệt vô cùng trầm muộn. Tiết lộ vô tận sức mạnh. Đây là thiên địa đều không chịu đựng được cường hãn. Phục Hy kim đồng càng ngày càng óng ánh. Rộng rãi thần quang hóa thành một mảnh hải dương. Mang theo dâng trào lực lượng dội rửa hư không. Mất đi vạn vật. Hà Hằng con ngươi màu bạc hàn ý cũng càng thêm tùm. Xích vàng đen xanh trắng. Ngũ khí hội tụ. Hồi phục thái cực. Đạo ma cùng lưu. Chu tiên giết thần. Ầm, ầm, ầm. Liên miên không ngừng tiếng va chạm. Vạch trần chiến hỏa đã đốt đến đỉnh phong. Song phương trong mắt tất cả đều là không chút nào mang tâm tình. Duy có vô tận lạnh lùng. Chỉ có tiêu diệt đối thủ sát niệm. Hống. Phục Hy thân thể đột nhiên khô quắt xuống. Phảng phất tất cả tinh hoa đều bị đào không. Nương theo hét lên một tiếng. Biển thần quang nuốt hết hướng về Hà Hằng. Này vô tận hào quang. Dù cho chỉ là dư âm. Cũng chấn động trong sáu giới hiếm hoi còn sót lại nhân giới. Ngàn tỷ dặm mặt đất tùy theo dạn nứt. Hồng mông khai thiên quyền. Hồng mông sơ phán. Đại thiên nhật nguyệt. Khai thiên diệt thế. Sáng thần vô đạo. Vô cùng quyền ý tăng vọt. Ở Phục Hy sức mạnh trèo đến cao nhất một khắc. Hà Hằng ấp ủ đã lâu một quyền cũng ầm ầm đánh ra. Đánh thẳng hắn chi chân thân. Mà ở cách đó không xa. Vẫn quan chiến Đế Phi Huyền rốt cục có động tác. Hắn liếc giờ khắc này nhân giới một mắt. Bỗng nhiên, khí thế của hắn rộng rãi tăng vọt. Đạt tới đỉnh cao nhất. Có thể so với giờ khắc này Hà Hằng cùng Phục Hy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.